Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 101, không phải lợi hại hay không vấn đề. Nó là cái loại này. Cầu phiếu đề cử. Hà Đồ trằn trọc nửa đêm trước ngủ không được. Trong lòng đều đang nghĩ tiên duyên đại hội tìm sư phụ sự tình. Thanh Minh tại Giáp Tửu chân nhân rời đi về sau, liền bắt đầu tại chỗ đả tọa, tiêu hóa khởi thiên châu quà tặng linh khí. Về phần Hà Đồ, liền điểm này linh khí, thật không cần chê cười, đều bị thiên kiếp bổ 10 năm, lại thêm 8.585.530 luyện khí giá trị. Điểm này thiên châu linh khí căn bản chính là mau mau tế vũ. Tiện thể nhắc lên, hiện tại là 8.585.540. Lật, sau nửa đêm cũng liền ngủ rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Húc nhật đông thăng, làm luồng thứ nhất ánh mắt xuyên thấu thiên cung chung quanh sương sớm. Một đám các tu sĩ, tiên tài nhóm, đã tại thiên cung tu sĩ chỉ dẫn hạ, hướng về thiên cung thừa thiên cung mà đi, theo trong cung điện đi ra. Liền tới đến một đầu thẳng tắp đại đạo, trên người bạch ngọc cửa hàng tạo mặt đất lóng lánh ôn nhuận quang mang. Phương xa hình như có lượn lờ sương mù bao phủ không chân thực cung điện. Đại đạo cuối cùng, chính là lần này tiên duyên đại hội trận thứ ba địa điểm. Bạch ngọc hình trụ liền thành một khối, trụ sau là ước chừng cao 4-5 mét tường trắng, thượng tre kim ngói. Chính giữa một tháng động sơn hồng đại môn, trên cửa bảng màu đen trên trán, ba cái thiếp vàng chữ lớn thừa thiên cung. Lúc này đại môn mở rộng, thiên cung các tu sĩ bước chân không ngừng, dẫn đám người tiếp tục tiến lên. Bên trong tòa đại điện kia lớn đến khoa trương, từng dãy không thể đếm hết được ngọc thạch hình trụ, theo thứ tự có thứ tự gạt ra, mỗi một cái hình trụ thượng đều có khác biệt điêu vẽ, chạm trổ tinh xảo, xảo đoạt thiên công, nhân gian hiếm có. Lại nhìn điện trong bốn phía, khắp nơi có thể thấy được lưu ly lông mày ngói, giường cột chạm trổ, ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên vào, trong nháy mắt liền cảm giác tỏa ra ánh sáng lung linh, vàng son lộng lẫy. Hà Đồ vốn dĩ coi là trước đó thấy hết thảy đã đầy đủ xa hoa lãng phí phù hoa, nhưng khi đến gần trước mắt tòa cung điện này, lại cảm thấy lúc trước thấy đều vẫn còn không tính là cực hạn. Liền bên cạnh cách đó không xa Tần Quốc công chúa Doanh Thiên Cổ đều lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc tới. Ngược lại là cái khác tiên môn các tu sĩ tỏ ra tương đối bình tĩnh. Tại những này một lòng tu đạo các tu sĩ xem ra, này đầy mắt tráng lệ, cùng trong sơn giã cỏ dại nhà gỗ cũng không khác nhau lớn gì. Lại nói, ngoại trừ những cái kia luyện khí tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ bên ngoài, ai còn không phải cái sống trên trăm đến tuổi, kiến thức rộng rãi tu sĩ hay sao? Như thế nào bị này trước mắt xa hoa cảnh tượng cho rung động đâu? Hà Đồ mặc dù hơi rung động, nhưng cũng chỉ là theo thưởng thức tác phẩm nghệ thuật góc độ đến rung động một chút. Nghĩ thầm quay đầu buổi tối tới cho đem đến hư cảnh trong đi. Cái này cần hào hào thưởng thức. Làm Hà Đồ suy nghĩ lung tung thời điểm, các tu sĩ đã ngừng lại. Chỉ thấy đại điện vị trí cao nhất vị trí, lại bốn phía đều dùng phỉ thúy bình phong ngăn trở, làm cho người ta thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Liền gặp được hàng trước nhất dẫn đường thiên cung các tu sĩ. Đối chư vị tiên môn các tu sĩ nói, còn xin chư vị an tâm chớ vội. Chúng ta tiên duyên đại hội trận thứ ba, liền chỗ này cử hành. Hết thảy tham gia tiên duyên đại hội tu sĩ, tiên tài, mời đến trước bậc chờ. Những tu sĩ kia, tiên tài nhóm, nhao nhao đi ra phía trước. Tổng số càng có chừng 300 người, đứng ở trước mặt bạch ngọc trên bậc thang đá, cũng không cảm thấy chen chúc. Hà Đồ nhìn cái tràng diện này, luôn cảm thấy cùng hồng trần trong thế tục, gặp mặt hoàng đế đồng dạng, nếu như trên bậc thang bày biện chính là long ỷ, mà không phải tứ phía ngăn trở mở bình phong lời nói, kia đại khái liền thật là gặp mặt hoàng đế, liền gặp được tiên tài. Các tu sĩ tại đá bạch ngọc trước bậc thang sau khi đứng vững, kia đi đầu một mặt bình phong bị chậm rãi kéo ra, một cỗ tiếng đàn lại tại điện trong phiêu nhiên truyền ra. Kia tiếng đàn khởi lúc huyền truyền, âm điệu dần dần đi cao, hoặc hư hoặc thực, biến đổi thất thường, tựa như u khe giọt suối mát lạnh linh hoạt kỳ ảo, tinh xảo đặc sắc. Thanh âm kia nghe được Hà Đồ chỉ muốn lưng một bài Bạch Cư Dịch Tỳ Bà Hành mới có thể hình dung được, nhưng làm người ta kinh ngạc nhất lại không phải này đột nhiên nổi lên tiếng đàn, mà là kia bình phong về sau tràng diện. Kia là một đầu ngồi ngay ngắn ở giường trên thực thiết thú, kia giường là thượng hạng đàn mộc sở điêu thành, mặt ngoài khắc lấy tinh tế hoa văn, hai bên kéo lên phấn màu vàng chướng mặn, mây là tơ lụa như nước sắc nhộn nhạo tua cờ, một bộ tập từ trên xuống dưới. Cửa hàng tại giường trên, giường rất lớn, nằm 5-6 người không thành vấn đề, nhưng tới đối đầu ứng, lại là một đầu hình thể cũng không tương xứng thực thiết thú. Bình thường trưởng thành thực thiết thú, nói ít cũng nên có cái dài hơn 1 mét, nhưng cái này thực thiết thú, nhìn qua lại nhỏ hơn một vòng. Kia thực thiết thú toàn thân trên dưới thể mau sạch sẽ mềm mại. Nghĩ đến thực chú ý cá nhân vệ sinh, nó tứ chi cùng cái mông là màu đen, thân thể là màu trắng, đầu thì là trắng đen xen kẽ. Về phần tướng mạo, đại gia ngẫm lại trong vườn thú gấu trúc lớn là được rồi. Dù sao là giống nhau, bất quá một đầu thực thiết thú ngồi tại giường trên, còn không tính là làm người ta kinh ngạc nhất. Kinh ngạc nhất là này thực thiết thú không khỏi ngồi trên giường nghe âm nhạc. Hắn còn vừa nghe vừa ngồi vừa ăn đồ vật. Tại giường trước mặt, trưng bày một phương hoa lê bàn gỗ. Chỉ thấy trên mặt bàn, rượu nho, chén dạ quang, ngọc bàn thiêu đốt, trước mắt một cái tươi non lục trúc. Kia thực thiết thú nhìn thấy bình phong mở ra, dưới đài tu sĩ đông đảo, cũng là không chút nào hoảng. Nâng lên móng vuốt, nắm lên một cái non trúc, bỏ vào bên miệng nhai nhai, bởi vì chẳng qua là dùng bên phải nhai nuốt lấy cây trúc. Nhìn qua lại có điểm bá đạo tổng giám đốc cười tà cảm giác. Hà Đồ nhanh lên lắc đầu, bình thản lâu, xem cái thực thiết thú đều nhìn ra bá đạo tổng giám đốc cảm giác. Bất quá cái này cũng xác thực không phải bình thường thực thiết thú. Bằng không thì cũng sẽ không có thể tại thiên cung có bực này đãi ngộ. Thiên hùng tuổi tác 13, công pháp tu hành không phẩm giai, thần thú kỹ năng khám phá cảnh giới, luyện khí kỳ 500/1000, tâm tình 455, cơ sở giá trị cộng 100, ăn cộng 200, ngủ đủ cộng 200, muốn lên nhà vệ sinh trừ 50, bị người quấy rầy trừ 20, bắt đầu làm việc trừ 10, tùy thời gian chỉ số giảm dần, nghĩ đến chuyện vui cộng 2 năm, chỉ là nhìn cái này giới thiệu liền có chút da trâu. Đừng nhìn nó chẳng qua là luyện khí kỳ, nhưng nó liền cái công pháp tu hành đều không có, hơn nữa mới 13 tuổi, liền dựa vào ăn uống ngủ, khả năng còn tăng thêm chơi. Đạt tới luyện khí kỳ tu vi, mấu chốt nhất là phẩm giai thần thú mấy chữ này cũng không phải nói đùa sự tình. Hà Đồ dưỡng qua thần thú, hắn hiểu thần thú không phải lợi hại hay không vấn đề, nó thật là cái loại này rất ít gặp. Cái chủng loại này các đại trong tiên môn vẫn là có rất nhiều tuệ nhãn biết châu tu sĩ, lúc này mới nhìn thấy thiên hùng, liền có người nói, đây là chỉ thần thú a. Không sai, hẳn là chính là thần thú. Nhưng không nghĩ này tiên duyên đại hội trận thứ 3, lại là cùng thần thú có quan hệ. Không hổ là Linh Sơn Thiên Cung a, thậm chí ngay cả thần thú đều có. Những tu sĩ kia cảm khái nghị luận ầm ĩ. Ngược lại là Thanh Minh nhỏ giọng hỏi, trưởng môn sư huynh, thần thú thực hy hữu sao? Hà Đồ bất động thanh sắc nói đến, thực hy hữu. Thanh Minh tâm thái phát sinh một chút biến hóa, đau mất thần thú trừ 50. Hà Đồ vì đó sững sờ, muốn cười lại cười không nổi. 5 năm trước, thần thú nhảy núi thời điểm, Hà Đồ rõ ràng nhớ rõ tiểu sư muội lúc ấy là thần thú trốn cộng 20. Cảm tình tiểu sư muội biết được kia thần thú hy hữu, lập tức liền đau mất thần thú a. Hà Đồ nghĩ nghĩ, vẫn là nói đến, kia thần thú mặc dù chạy, nhưng là ta đi bên dưới vách núi mặt nhìn qua, không có thi thể, hẳn là không chết, đợi xử lý xong sư phụ sự tình, ta lại đi đem nó bắt trở về. Thanh Minh nhẹ gật đầu, tâm tính chuyển biến tốt một chút. Phía dưới các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, toàn bộ cung điện trong đều có ong ong ong tiếng nghị luận vang. Kia Thiên Cung tu sĩ còn chưa nói chuyện, ngược lại là kia ngay tại nhai lấy cây trúc thần thú Thiên Hùng, đột nhiên từ trên giường đứng lên, sau đó phát ra một tiếng như dã thú gầm thét, giống kia thực thiết thú bất quá gầm lên giận dữ. Không ít tu vi hơi thấp tu sĩ, thậm chí cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai của mình, có vẻ hơi đau khổ khó nhịn. Bất quá dạng này tiếng giống vẫn chưa kéo dài bao lâu. Kia thực thiết thú nhìn thấy mọi người im lặng xuống tới về sau, liền lại ngồi trở xuống. Bên cạnh có Thiên Cung tu sĩ đứng dậy, đối mọi người nói, tiên duyên đại hội trận thứ 3, thì nghiên cứu chính là chư vị tiềm lực. Liền có Thiên Cung thần thú Thiên Hùng đến khảo hạch, hết thảy tham gia tiên duyên đại hội người, thỉnh từng cái tiến lên. Muốn nhìn một chút truy đọc độc giả thực tế nhân số có bao nhiêu, có tính toán một, nhìn đến đây độc giả tùy tiện nói chút gì, ta nhìn xem nhân số bên trong. Giao, từ hôm nay trở đi không làm ma đầu, đây là một bản nhân vật chính sát phạt quả đoán, còn vui vẻ rộn ràng xa điêu tiểu thuyết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN